Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, hệ thống thăng cấp. Không gian chữ vật. 3 giờ đợi tại đường Tiếu nhìn soi mói 100 bộ cơ giáp xuất hiện tại đường Tiếu trước mắt. Đây thật là tặc nhanh a. Đường Tiếu một trận cao hứng. Cái này nếu là thủ công chế tác lời nói 3.000 bộ cơ giáp không có mấy tháng rất khó xong CD nói. Bạo binh thế giới thợ rèn thiếu. Thậm chí có thể nói là hy hữu. Mà nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. Những này thợ rèn chẳng những muốn thiết kế áo giáp. Còn phải không ngừng tăng cường. Trong thực chiến tìm kiếm tai hại. Cuối cùng mới có thể đại lượng sản xuất. Với lại đại lượng sản xuất quá trình này vô cùng chậm. Như vậy, một vị thợ rèn hàng năm có thể hoàn thành một bộ áo giáp cải tiến cùng chế tạo liền xem như phi. Thường xuất sắc, mà những cái kia đỉnh cấp cấp 9 thợ rèn 3-5 năm có thể chế tạo ra một bộ đỉnh cấp áo giáp. Cũng rất không dễ dàng. Trở lên đủ loại nguyên nhân cũng đã thành áo giáp kiếm không dễ kết quả. Như không phải như vậy nam tước cũng sẽ không lấy được 300 bộ đê đẳng nhất áo giáp. Tại chế tạo 900 bộ. Chấm ngoặc kép, đường Tiếu ra lệnh. Tại chế tác 900 bộ lời nói tăng thêm trước đó 100 bộ vừa vặn 1.000 bộ. Cũng liền hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ căn bản. Nhiệm vụ thành lập. Chấm ngoặc kép, vật liệu tách rời chiết xuất bên trong. Chấm ngoặc kép, tiến vào chế tạo hình thức. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu đều quên mình ngủ thiếp đi mấy lần lại tỉnh mấy lần. Cuối cùng bị Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở cho đánh thức, 900 bộ cơ giáp chế tạo hoàn tất mời. Nghiệm thu, Đường Tiếu xoa xoa mắt, đánh lấy đèn đại khái nhìn một chút. Ngoan ngoãn, trước đó một đống cứng rắn vật liệu lúc này đã biến thành một mảng lớn cơ giáp. Mà sử dụng vật liệu chỉ có 1/3. Ngoan ngoãn, thật nhanh a. Đường Tiếu miệng đều nhanh cười sai lệch. Loại này khối lượng cùng sản xuất tốc độ cùng tồn tại hoàn toàn là vô địch. Thật tưởng tượng không đến về sau có danh khí về sau một ngày có thể bán ra đi bao nhiêu bộ cơ giáp. Chủ nhân, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ căn bản. Chế tạo 1.000 bộ phong diệp cơ giáp hoàn thành. Phải chăng bổ sung kim tệ tiến hành hệ thống thăng cấp? Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thăng cấp, Đường Tiếu không chút do dự ra lệnh. Hắn chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi rất lâu. Từ biết đạo hệ thống có thể thăng cấp vào cái ngày đó lên Đường Tiếu thế nhưng là một mực mong mỏi. Bây giờ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ căn bản kim tệ cũng đủ rồi, không có lý do không thăng cấp a. Đường Tiếu xuất ra chứa kim tệ cái túi. Nguyên Bảo tự động ăn hết 100 mai. Tại 100 kim tệ biến mất trong nháy mắt. Nếu như nói trước đó Đường Tiếu cảm giác Nguyên Bảo tại mình trong đầu là một cái chấm nhỏ màu xanh, chỉ có đậu nành lớn như vậy. Như vậy hiện tại viên này đậu nành liền là đang không ngừng bành trướng biến lớn. Thậm chí Đường Tiếu cảm giác được rõ ràng. Hệ thống này tựa như là hạt giống đâm rút, can, đang không ngừng dung nhập vào máu của mình quản cùng xương đầu bên trên. Nếu như nói cứ theo đà này, có phải hay không nói mình toàn bộ đầu óc đều sẽ bị hệ thống cho ăn mòn. Tựa như một cây đại thụ thật sâu cắm vào bùn đất rễ cây. Rốt cục, tại hệ thống bành trướng đến một cái như đậu phộng đại lúc nhỏ ngừng lại. Hiện tại có loại cảm giác khó hiểu. Tựa như là tại Bắc Cực tiết vực lại vô vị rét lạnh. Bây giờ hệ thống cho mình là một loại ổn trọng cảm giác. Liền như cái gì đều tại nắm giữ bên trong. Loại cảm giác này rất tốt, vô cùng cho người ta cảm giác an toàn. Chủ nhân, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Trước mắt trạng thái, hệ thống, cấp 1, sản xuất phạm vi, cấp 1 hoặc cấp 1 phía dưới cơ giáp. Dạng này liền tốt, Đường Tiếu sờ đầu một cái. Muốn nói lớn cỡ nào kinh ngạc, cũng không có. Hiện tại có thể sản xuất cấp 1 cơ giáp. Đường Tiếu hỏi, là đát chủ nhân, cái kia cần tài liệu gì sao? Đường Tiếu lại hỏi, cần bản vẽ quét hình sau cho ra vật liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá cấp 1 cơ giáp nhiều một cái tạo thành bộ phận. Nguyên Bảo giải thích nói, nhiều một cái tạo thành bộ phận. Đường Tiếu nói thầm trong lòng, nhiều cái gì? Động lực nguyên, chấm ngoặc kép, động lực nguyên. Nói cách khác cấp 1 cơ giáp liền có thể có được chính mình động lực. tựa như trên địa cầu điều khiển xe, lắp đặt pin liền có thể mình chạy. Nếu như vậy nói cơ giáp có hay không có thể mình tác chiến? Đường Tiếu nghĩ như vậy, động lực nguyên là làm gì? Chẳng lẽ cơ giáp có thể mình tác chiến? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Hắn giờ khắc này thật hy vọng mình giả tưởng là thật. Dĩ nhiên không phải. Cái gọi là động lực nguyên liền là trong cơ giáp thêm ra một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này bình thường vô dụng. Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất có thể giúp người mặc ngăn cản bộ phận công kích. Tựa như là nhiều hơn một cái phòng hộ kỹ có thể giống nhau. Nguyên Bảo giải thích. À, dạng này à, cái kia cấp một áo giáp có hay không chức năng này? Đường Tiếu hỏi, nghe Nguyên Bảo kiểu nói này. Tốt như chính mình trong đầu có chút ấn tượng. Nhớ kỹ cái này bạo binh thế giới áo giáp chỉ có cấp 2 trở lên mới có loại công năng này. Với lại chỉ có thể dùng một lần. Về phần cấp một áo giáp lời nói giống như cũng không có. Hồi chủ nhân, căn cứ Nguyên Bảo những ngày này đối áo giáp phân tích cùng nghiên cứu. Số liệu cho thấy cấp một áo giáp cũng là có loại năng lực này. Nhưng bọn hắn xuất hiện một cái lầm lẫn. Liền là đem một cỗ năng lượng phân tán đến áo giáp toàn thân. Như vậy, khi áo giáp nhận chí mạng công kích thời điểm lực phòng ngự sẽ cực kỳ yếu bớt. Nếu như bọn hắn có thể áp dụng cơ giáp chế tạo công nghệ lời nói hoàn toàn có thể tránh cái này cái. Lầm lẫn, còn gì nữa không nói tiếp đi. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nghe nghiêm túc. Không nghĩ tới Nguyên Bảo thậm chí ngay cả những này đều phân tích đi ra. Cấp một áo giáp bọn hắn chế tác lúc ra chỗ nhầm lẫn. Cấp 2 áo giáp không biết đạo vì cái gì hơi đền bù một điểm. Bọn hắn đem một vài ẩn chứa năng lượng vật liệu tụ tập tại cơ giáp mấy chỗ yếu. Converter, hố, com nếu là cái này mấy chỗ yếu nhận công kích liền có thể giảm bớt tổn thương. Bọn hắn làm như vậy mặc dù có thể làm cho rất nhiều bộ vị đều giảm bớt tổn thương. Nhưng không thể trốn qua thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới công kích. Mà cơ giáp của chúng ta lại là đem năng lượng tập trung đến một chỗ. Nơi nào có cần liền có thể đi nơi nào trợ giúp. Đây cũng là chúng ta dẫn trước tại áo giáp chủ yếu nhất địa phương. Nguyên Bảo thao thao bất tuyệt. Nói một tràng. Đường Tiếu nghe gật đầu. Nguyên lai là dạng này à. Trách không được không vào cấp cơ giáp phòng ngự sẽ cao như thế. Nguyên lai là bởi vì tại chế tác thời cơ giáp hoàn toàn tránh đi chỗ nhầm lẫn. Dạng này à, xem ra cấp một cơ giáp lại phải đi về phía huy hoàng đi. Đường Tiếu cười hắc hắc, trong lúc nhất thời tựa như thấy được đếm không hết tiền. Đúng chủ nhân, hệ thống thăng cấp sau còn có một hạng công năng. Nguyên Bảo nhắc nhở nói. Đường Tiếu sững sờ, tùy theo liền là vui mừng. Cái gì công năng? Hệ thống vì bảo đảm tài liệu quý hiếm nơi an toàn cảnh. Tại hệ thống thăng làm cấp một thời điểm tự mang một cái 1m² không gian trữ vật. Bản không gian trữ vật nhưng căn cứ hệ thống thăng cấp không ngừng mà mở rộng. Ngọa tào, Đường Tiếu trực tiếp hưng phấn phát nổ nói tục. Tự mang một cái không gian trữ vật. Đó là một cái khái niệm gì? Đây chính là tương đương với mình có thể đem tất cả trang bị tùy thân mang theo. Cần thời điểm trực tiếp triệu hoán đi ra. Đánh đối phương trở tay không kịp. Không nghĩ tới loại này chỉ ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong xuất hiện chứa đựng không gian lại. Bị mình gặp, không gian chữ vật, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu thử trong đầu kêu một tiếng. Trong nháy mắt, Đường Tiếu chỉ cảm thấy từ mình trong mắt bắn ra hai đạo lam quang. Hai đạo lam quang hợp lại cùng nhau về sau biến thành một cái phương phương chính chính môn. Tại mình ý thức điều khiển hạ cửa mở, bên trong là một cái không lớn không gian. Bất quá chứa một bộ kế trang bị xác thực hoàn toàn đầy đủ. Cái này ngạc nhiên một màn để Đường Tiếu thật sự là từ trong đáy lòng cao hứng. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.